Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, Minh Thổ cự thú. Xem ra chúng ta lại phải hợp tác một lần rồi. Cam Lâm đi đến Diệp Sát bên thân, thấp giọng nói lấy, Diệp Sát nghiêng qua nàng một mắt nói, như vậy, ngươi nên cầm ra chút thật bản sự đến rồi. Nếu như chỉ bằng ngươi con chó kia, cùng con kia chim, ngươi tốt nhất vẫn là tại một bên nhìn lấy. Cam Lâm cười rồi dưới nói, như vậy, lần này liền từ ta tới trước tốt rồi. Cam Lâm đưa tay chồng cùng một chỗ, yên tĩnh nhìn về phía trước, tựa hồ cái gì cũng không làm, nhưng Diệp Sát lại có thể cảm giác được. Cam Lâm thân trên khí thế đã hoàn toàn biến rồi. Dưới mắt Cam Lâm tựa như là một tên nữ vương, lãnh khốc, thiết huyết, đứng tại núi non bên trên, quan sát đại địa, quan sát chính mình lãnh thổ, quan sát chính mình thần dân, mà lại, Cam Lâm cũng không phải cũng không có làm gì, bởi vì, bọn hắn dưới chân đầu kia dòng suối xuất hiện rồi biến hóa, kia nước suối dần dần biến thành rồi màu đen. Cam Lâm thấp giọng nỉ non nói, Minh Hà chi thủy, kia dòng suối màu sắc rất nhanh, triệt để biến thành rồi màu đen, đồng thời mặt nước trên, từ từ có đồ vật trôi nổi bắt đầu, nhìn kỹ, rõ ràng là một cây xương trắng, tiếng quỷ khóc tại lúc này vang lên, hướng về bốn phía đẩy ra, một đầu như là quang ảnh đồng dạng u linh tại dòng suối phía trên phiêu đáng. Lung tung bay múa, nồng đậm tĩnh mịch cảm giác, nồng đậm máu tanh vị, đầu kia nước suối thông hướng địa phương, liền là tử vong đầu cuối, liền là kia 8000 dặm minh thổ, bởi vì, giờ này khắc này, đầu kia dòng suối đã biến thành rồi minh hà, bắt đầu đi, Cam Lâm mở miệng nói, nghiền nát nó, ừng ực, Cam Lâm nói rơi trong nháy mắt. Mặt nước đột nhiên bốc lên vô số bong bóng, không ngừng hiện lên, không ngừng nổ tung, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia suối mặt đột nhiên nổ tung ra vô số bọt nước. Một đầu to lớn cánh tay đột nhiên từ nước suối bên trong ló ra, hung hăng đập vào mặt nước trên, khuấy động lên mảng lớn bọt nước. Đầu kia cánh tay có đủ 7-8 mét dài, đại khái cần lấy 4-5 người ôm hết phẩm chất. Đừng nói có được loại này cánh tay ra hỏa, thân thể sẽ đến cỡ nào to lớn. Riêng là đầu kia cánh tay to lớn, cũng không phải đầu này nho nhỏ dòng suối có thể dung nạp. Sự thực trên, tại đầu kia cánh tay chui ra ngoài địa phương, mặt nước tạo thành rồi một cái xoay tròn vòng xoáy. Khói đen bốc lên cùng như là linh hồn vậy bóng trắng. Vòng xoáy trung tâm là một mảnh thâm thúy, phảng phất vực sâu. Cái này là một đầu từ vực sâu bên trong bò ra tới cự thú. Rất nhanh, đầu thứ hai cánh tay từ vòng xoáy bên trong ló ra. Tiếp lấy liền là thân thể. Từng điểm từ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Đó là một đầu cực kỳ khủng bố cự thú. Thân thể tựa như là một tòa núi nhỏ, toàn thân đều là bụi, lưng trên mọc ra nồng đậm lông trắng, tứ chi chống đất, phía trên lít nhít bao trùm rồi một chương mặt người. Có ít người mặt biểu lộ là phẫn nộ gào thét, có ít người mặt biểu lộ là thống khổ giãy giụa, có ít người mặt biểu lộ bi ai kêu khóc, một chương, nhìn qua có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Diệp Sát nói, Minh Thổ cự thú. Diệp Sát còn nhớ rõ ban đầu ở Ibrelux, quyển nhật ký trên viết kia đoạn nói, đối ứng 4 loại sinh vật, trong đó 2 loại là xích hỏa hùng ưng cùng Minh Thổ chi sói. Còn có Minh Thổ cự thú cùng Minh Thổ đại đế thì còn chưa bao giờ bị Cam Lâm sai phái ra tới qua. Cam Lâm cười dưới nói, tên là đúng, bất quá, kỳ thực cũng không tính dị chủng sinh vật, mà là một loại cảm xúc tập hợp thể, một loại huyễn tưởng năng lực, dùng năng lực nói rõ phương thức, chính là lợi dụng lượng lớn tâm tình tiêu cực vì nguồn suối. Huyễn tưởng cụ hiện ra đến quái vật, Diệp Sát cùng Cam Lâm nói chuyện thời điểm, Minh Thổ cự thú đã hướng về thủy tinh linh Moya mà đi. Hung hăng một bàn tay đập xuống dưới, lại tại trận đánh bên trong thời điểm, thủy tinh linh Moya thân thể bốn phía, lần nữa nổi lên thủy cầu. Minh Thổ cự thú móng vuốt rơi vào thủy cầu trên, đánh văng ra mảng lớn bọt nước, lại không cách nào đem thủy cầu cho một kích vỡ nát. Diệp Sát hít sâu một hơi, biết rõ nên chính mình hành động. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, đi đến thủy tinh linh Moya sau lưng, kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét ngang ra, chém ở thủy cầu trên. Vô song hiệu quả lần nữa phát động, kia thủy cầu liền bị chém vỡ thành rồi bọt nước, hướng về bốn phía tản mát. Minh Thổ cự thú gầm thét, lần nữa vung vẩy móng vuốt, hướng lấy thủy tinh linh Moya quét tới. Bị kia to lớn móng vuốt cho quét trúng, thủy tinh linh Moya lúc này liền bay ra ngoài, dán lấy suối mặt liên tục lăn lộn, đụng trúng bờ bên mặt đất, trực tiếp đập ra rồi một đạo to lớn cái hố. Minh Thổ cự thú nhanh chóng quay người, kia tốc độ cùng to lớn thân hình hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, vậy mà lộ vẻ tương đương linh hoạt, quay người về sau, đem móng vuốt lần nữa hướng lấy thủy tinh linh Moya đập xuống dưới. Nhưng là, kia móng vuốt không có rơi xuống thủy tinh linh Moya thân trên. Tại thủy tinh linh Moya trước người xuất hiện rồi một mảng lớn màn nước, đem Minh Thổ cự thú móng vuốt cho tiếp rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy tinh linh Moya đuôi rắn ngọ nguậy, một lần nữa chống đỡ đứng người lên. Lập tức thủy tinh linh Moya lên tiếng gào thét, kia phiến màn nước trên xuất hiện rồi lượng lớn gợn sóng. Tiếp lấy mỗi một đạo gợn sóng trung tâm cũng bay bắn ra một đạo mũi tên nước, hướng lấy Minh Thổ cự thú mà đi. Những cái kia mũi tên nước đánh trúng Minh Thổ cự thú, không đơn thuần là đem Minh Thổ cự thú kích thương mà thôi, mà là đem Minh Thổ cự thú thân thể cho trực tiếp đánh nát. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, Minh Thổ cự thú thân thể liền trở nên loang loang lổ lổ. Thân thể xuất hiện rồi một đạo hang lớn, không có máu tươi, không có xương cốt, không có nội tạng, làm Minh Thổ cự thú thân thể bị đánh nát sau. Vết thương chung quanh đã tuôn ra mảng lớn quang ảnh, mỗi một đạo quang ảnh đều không có thực thể, nhưng có khuôn mặt, đều là vẻ mặt thống khổ, cũng liền là cái gọi là tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Những cái kia quang ảnh tại không trung bay múa, lập tức trở về Minh Thổ cự thú trong thân thể, nhanh chóng đoàn tụ lấy Minh Thổ cự thú thân thể. Lúc này đồng thời, thủy tinh linh Moya cũng không có đạt được cơ hội thở dốc. Bởi vì, Diệp Sát một cước quỷ ảnh bộ, thân thể lần nữa hoành chuyển ra đi, đột nhiên xuất hiện tại thủy tinh linh Moya sau lưng, giơ kiếm hướng về phía trước đâm tới. Phốp, thủy tinh linh Moya vung mạnh lên tay, một đạo mũi tên nước bay vụt ra đến, cùng kiếm rơi nam cương mũi kiếm đụng vào nhau, tiếng vang nặng nề, tiếp theo là dòng nước tản ra âm thanh, cái kia đạo mũi tên nước bị kiếm rơi nam cương cho đánh nát, nhưng cũng đem kiếm rơi nam cương cho đánh văng ra. Một giây sau, thủy tinh linh Moya hướng lấy Diệp Sát há mồm, lộ ra một thanh giống như là cá mập đồng dạng hàm răng. Tiếp lấy không khí bên trong ẩn hàm lượng nước, không ngừng bị thủy tinh linh Moya cho tách ra. Tại thủy tinh linh Moya bên thân biến thành một mai thủy cầu. Những cái kia bồng bềnh thủy cầu thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ có nắm đấm lớn nhỏ mà thôi. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, những cái kia thủy cầu uy lực tuyệt đối không phải lấy lớn nhỏ có thể cân nhắc. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy những cái kia thủy cầu hướng lấy chính mình bay tới trong nháy mắt. Bỗng nhiên nhảy lên, sau đó đem kiếm rơi nam cương hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, kiếm ra trong nháy mắt, thế giới phảng phất như vậy ngưng kết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.